Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, giữ lại. Trần Anh sau khi trở về Phi Hồ Kính, liền không có lại ra ngoài. Đối với bên ngoài tin tức, phản ứng của hắn đều 10 phần bình tĩnh, coi như truyền đến Đại Hoàng Tử ở Bạch Hùng Bộ thăm dò thất bại. Tao, Ngộ Đông đảo tái ngoại cường giả cùng bộ phận đế quốc nội địa cường giả liên thủ vây giết, tổn thất nặng nề hoảng hốt trốn về Bắc Địa, cũng không có gây nên hắn bao nhiêu chú ý, chỉ là để đóng giữ tái ngoại thành trại tướng sĩ chú ý một chút tái ngoại bên kia động tĩnh. Mặc kệ là phủ lĩnh chủ quan viên vẫn là bình thường bách tính, đều không có nhận ảnh hưởng gì. Trước kia nên như thế nào dưới mắt vẫn như cũ như thế nào. Ngược lại là từ Bắc Địa tin tức truyền đến chẳng ra sao cả. Đại Hoàng Tử chật vật trốn về Bắc Địa về sau, yêu cầu Bắc Địa biên quân phối hợp hắn giết trở về lấy lại danh dự. Từ trấn Bắc Công Thành rồng cho tới một đám biên quân tướng tá phản ứng đều rất bình thản, coi như hắn lúc ăn nói linh tinh không bình luận, Đại Hoàng Tử tự nhiên tương đương khó chịu. Mang theo thủ hạ mấy vạn nhân mã liền trú đóng ở biên tái trọng trấn bất động, hiển nhiên cùng Bắc Địa một đám địa đầu xà tiêu hao. Cũng chính là lúc này, Lăng Phong đột nhiên đi tới Phi Hồ Lĩnh, xuất hiện ở trước mặt Trần Anh. Thế nào, không phải là lĩnh nhiệm vụ gì không thành? Nhìn thấy Lăng Phong, Trần Anh 10 phần nhiệt tình, bưng trà đổ nước, sau trực tiếp hỏi, sẽ không là Đại Hoàng Tử có yêu cầu gì à? Cùng Đại Hoàng Tử không quan hệ. Lăng Phong cười khổ nói, ta là có chút chịu không được bên kia bầu không khí, lúc này mới tìm một cơ hội chạy ngươi cái này đến tránh quấy giày. Xác thực không cần thiết một mực đợi ở biên tái yếu trấn. Tối thiểu trong thời gian ngắn không có động tĩnh gì. Trần Anh cười khẽ, hiếu kỳ hỏi, nghe nói ở Bạch Hùng Bộ lạc Đại Hoàng Tử bên người cao thủ tổn thất nặng nề. Xác thực rất thảm, nói lên tìm, Lăng Phong sắc mặt đều đi theo thay đổi, trầm giọng nói, ai, cũng không ngờ tới, tái ngoại lại có nhiều như vậy cao thủ. Thấy Trần Anh không hiểu, nói thẳng, lần này, một hơi xuất động không? Sai biệt lắm 20 vị tông sư, trong đó còn có cường giả 3 vị đại tông sư. Trần Anh nghe vậy sững sờ, gật đầu nói, thủ bút này xác thực đủ lớn, chỉ có thể nói, may mắn đế quốc nội địa giang hồ đại phái cũng tới một chút cao thủ, giúp đỡ chia sẻ 3 vị đại tông sư kia áp lực. Không phải lần này thâm ảo vãi lồn, hiển nhiên nghĩ đến nguy hiểm chỗ, luôn luôn lạc quan cởi mở Lăng Phong, cũng nhịn không được biến sắc, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ta không tin, Đại Hoàng Tử bên người không có mang đến cường giả đại tông sư. Trần Anh cũng không có gì kinh hồn táng đảm kinh lịch, nói thẳng, tối thiểu bảo hộ Đại Hoàng Tử an toàn không có vấn đề gì. Đừng nói, vị kia thật gọi không may cực độ. Lăng Phong cười khổ nói, di chỉ của Băng Đao Tông nhưng thật ra là một chỗ bí cảnh, có trận pháp đặc biệt phòng hộ. Kết quả Đại Hoàng Tử bên người duy nhất đại tông sư hơi sơ suất không đề phòng rơi vào đi về sau không còn có ra. Cái này cái kia gọi thảm, gọi không may càng xác thực một chút. Đại Hoàng Tử cũng quá cấp thiết một chút đi, lại đem bên người đại tông sư đều đánh ra đến, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra bất trắc à? Trần Anh bĩu môi khinh thường nói, vẫn là Đại Hoàng Tử coi là hắn là hoàng gia quý tộc, người bên ngoài cũng không dám động đến hắn rồi. Lăng Phong cười cười không nói gì, hiển nhiên cũng là tán thành Trần Anh lời này. Nói đùa cái gì, thật sự cho rằng nơi này là hoàng thất lực ảnh hưởng cực lớn đế đô a? Hơn nữa còn là ở tái ngoại trên địa bàn của người ta, cũng chính là Đại Tề đế quốc láng giềng tái ngoại bộ lạc thực lực bình thường. Nếu là ở Triệu quốc cùng Yến quốc tái ngoại, Đại Hoàng Tử nào có phần này lực lượng. Không nói những này, tiểu tử ngươi thực lực tăng lên có chút chậm a. Khoát tay áo, Trần Anh quét mắt Lăng Phong, cau mày nói, nói thực ra, có, phải là tu luyện lười biếng rồi. Lăng Phong dưới mắt tu vi, đạt tới tông sư đỉnh phong, xem ra quả thật không tệ, thế nhưng là không nên quên, người này thế, nhưng là Bắc Địa khí vận chi tử, kể từ đó tiến bộ của hắn tốc độ liền có chút chậm, nếu là dựa theo bình thường tốc độ, lúc này tối thiểu cũng là cường giả, cấp độ đại tông sư, mà lại người này trên thân khí vận, mặc dù không có bị lần nữa cướp, cũng không biết vì sao Trần Anh luôn cảm giác có chút không thích hợp. Từ khí vận phương diện cảm ứng, người này mang đến cho hắn một cảm giác có chút tang, đáng tiếc, hắn không có tu luyện chuyên môn vọng khí chi thuật. Không, phải khẳng định có thể nhìn ra càng nhiều thành tựu. Trần Anh luôn có loại cảm giác cổ quái. Có người đang dòm ngó trên người. Lăng Phong khí vận, ta tuyệt đối không có lười biếng. Thậm chí so với dĩ vãng càng thêm cố gắng. Lăng Phong khó chịu nói. Về phần tiến độ tu luyện vì sao trở nên chậm, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thực tế gọi người đau đầu a. Tu vi tông sư đỉnh phong, nếu là đặt ở người bên ngoài trên thân, không, nói Dương Dương đắc ý cũng là lòng tin 10 phần. Nhưng đối với Lăng Phong quả thật có chút không đủ. Không nói đế đô bên kia cường giả, vẻn vẹn bên ngoài cường giả đại tông sư liền vượt qua 20 số lượng. Thật sự cho rằng đại tề đế quốc là ăn chay a. Kích thích nhất hắn vẫn là ban đầu tiểu đệ Hùng Đại Tráng, lúc này đã trở thành cường giả đại tông sư, đây đối với hắn kích thích tuyệt đối không nhỏ. Trước đó tặng cho ngươi ngọc bội còn mang ở trên người a. Trần Anh không có nói tiếp, ngược lại chuyển di chủ đề hỏi. Mang ở trên người, để ta xem một chút. Ta một mực mang trên thân. Lăng Phong có chút không hiểu thấu, vẫn là trung thực đem đeo trên cổ ngọc bội lấy ra ngoài, oán giận nói, chỉ là ngọc bội kia chất lượng không được, lúc này mới đeo bao lâu vậy mà đã xuất hiện vết rạn. A, xuất hiện vết rạn a. Trong mắt Trần Anh tinh quang lấp lóe. Kết quả Lăng Phong đưa tới ngọc bội, quan sát tỉ mỉ thật đúng là như thế. Mặt ngoài đã xuất hiện mấy đầu rõ ràng vết rạn. Mà lại, nguyên bản óng ánh sáng long lanh ngọc bội mặt ngoài cũng biến thành có chút tối nhạt không ánh sáng. Liền cùng chân châu thả lâu một dạng điểu dạng, thực trùy. Lăng Phong người này bị người ám toán. Có người muốn mưu đoạt trên người hắn khí vận. Quét mắt thần thái tự nhiên Lăng Phong cũng không tính đem chuyện này báo cho, miễn cho gia hỏa này nghi thần nghi quỷ, cuộc sống sau này trôi qua gian nan. Phải biết, Trần Anh đưa tặng khối ngọc bội này, không nói tài liệu như thế nào như thế nào, bản thân khắc họa trấn áp khí vận phù văn, xem như một kiện công năng tương đối đơn nhất phù khí đi. Lấy hắn ở bùa chú chi đạo bên trên tu vi, coi như chỉ là công năng đơn nhất phù khí, cũng không phải tùy tiện tồn tại gì liền có thể đối phó được. Trừ phi, đối phương vận dụng truyền thừa pháp khí loại hình đồ chơi. Mắt nhìn dưới ngọc bội bộ dáng, hiển nhiên tao ngộ không chỉ một lần. Xâm nhập, vậy mà đều xuất hiện mấy đầu rõ ràng vết rạn. Rất rõ ràng thủ đoạn của đối phương tương đương lăng lệ. Cũng may đều bị ngọc bội cho ngăn lại. Không phải lúc này trên người Lăng Phong khí vận, sợ là đều muốn bị cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Thật muốn tới lúc đó, không nói về sau tiền đồ hủy hết mạnh miệng như vậy, lại nghĩ như dĩ vãng như vậy xuôi gió xuôi nước liền không dễ dàng. Cũng không biết là cái nào thất đức đồ chơi lấy ra thủ đoạn đoạt người khí vận, so với giết người phụ mẫu tính chất đều muốn ác liệt. Làm không tốt thậm chí đều muốn ảnh hưởng dưới một thế mệnh số. Quả thực phát dồ, chẳng lẽ đối phương liền không sợ khí vận phản phệ a? Lăng Phong thế nhưng là Bắc Địa khí vận chi tử, coi như muốn lợi dụng hắn khí vận, cuối cùng cũng phải chạy tới Bắc Địa phát triển mới có thể có đến chỗ tốt. Trong lòng linh quang lóe lên, chẳng lẽ không phải liền là một khối nhanh phế ngọc bội, có cái gì tốt nhìn? Lăng Phong không kiên nhẫn thanh âm, đem Trần Anh từ trong trầm tư bừng tỉnh, người cái tên này, thật giống như ta thật nhỏ mọn như vậy. Đêm đã xuất hiện rõ ràng vết dạn ngọc bội thu hồi. Từ thư phòng ô vuông, bên trong lại lấy ra một khối mới ngọc bội đưa cho Lăng Phong. Nhắc nhở, tiếp tục thiếp thân mang theo, không muốn tùy ý vứt bỏ. Đối với ngươi có, chỗ tốt, Lăng Phong vẻ mặt có chút kinh nghi. Quét mắt khối kia xuất hiện rõ ràng, vết dạn ngọc bội, lại nhìn mắt mới ngọc bội, không nói thêm gì đón lấy. Trần Anh cười cười hỏi, ngươi cùng đại hoàng tử ước định thuê kỳ, còn, dài bao nhiêu thời gian? 1 năm không đến, tìm một cơ hội, chờ đến đúng lúc trực tiếp đẩy đi, đi theo bên cạnh hắn, không có nhiều tác dụng. Nói thế nào, trừ phi đại hoàng tử có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không phải sao, khi trở về miễn không được muốn bị vắng vẻ một đoạn thời gian. Trần Anh cười nói, hoàng gia nội bộ sự vụ cùng chúng ta những người, ngoài này quan hệ không lớn, người đến lúc đó vừa vặn có thể cáo từ rời. Đi, trở về sau, chẳng lẽ thực lực của ta, liền có thể đột phi mãnh tiến, không thành, Lăng Phong cười hỏi lại, chuyện này không có khả năng lắm a? Có thể. Đương nhiên có thể, Trần Anh cười ha hả nói, nơi này dù sao cũng là ngươi quen thuộc địa, phương, phấn đấu qua địa phương, tối thiểu không cần giống ở đế đô bên, kia chú ý cẩn thận, có thể buông tay buông chân cùng tái ngoại cường giả, còn có nhà mình huynh đệ so tài luận bàn, ở đại hoàng tử bên người, sợ là không có bực này tiện lợi đi, Lăng Phong cười khổ nói, xác thực. Cả ngày đi theo đại hoàng tử bận bịu, cái này bận bịu kia, chính là tu luyện cũng không thể làm được đúng giờ. Chuẩn chút, có lẽ đây mới là ta tu vi tăng lên không nhanh nguyên nhân. Chủ yếu a, đến lúc đó trở về đi. Trần Anh trịnh trọng mời nói, phi hồ kính bên này, nghiêm trọng khuyết, thiếu cường giả đỉnh cao. Nói đến đây, khẽ cười nói, cũng không thể sự tình gì, đều cần ta tự mình. Ra mặt đi, Hùng Đại Trắng bọn họ kiến thức vẫn là ít một chút. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Lăng Phong cũng không có vội vã trả lời. Cái gọi là ngựa tốt không quay, đầu ăn cỏ cũ, một lần nữa trở lại phi hồ kính. Đối với hắn mà nói cũng là, cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Đối với tâm cao khí ngạo Lăng Phong đến nói, hắn chịu không được người. Bên ngoài nói cái gì ở bên ngoài lan lộn ngoài đời không nổi. Đành phải, xám xịt trở về thuyết pháp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là không xác định. Sau khi trở về thực, lực có thể hay không tiếp tục phi tốc tăng trưởng. Hắn đối với thực lực Trần Anh đuổi tới hiếu kỳ đồng thời cũng có chút hoài nghi. Trần Anh cũng không vội vã. Về sau còn nói một chút nhàn thoại về sau. Lăng Phong chủ động cáo từ rời đi. Hắn cũng không có giữ lại, tuy nói không thể nào tin mặc cho người trùng sinh quý quân nói một chút tình huống cụ thể, nhưng là đối với quý quân nói tới một chút đại thế, vẫn là vô cùng chú ý. Nếu là hắn nói không sai, 10 năm sau chủ thế giới liền đem đạt tới phong vân thế giới cấp độ, đến lúc đó các loại đỉnh tiêm cao thủ tầng tầng, lớp lớp, đối với này hắn cũng không phải rất để ý. Lấy dưới mắt thực lực của hắn, coi như ở phong vân thế giới cũng có thể trà trộn cấp độ đỉnh tiêm. Chỉ là, thủ hạ thực lực không đủ cũng là phiền phức, cũng không thể thật hỗn thành hùng bá hoặc là độc cô nhất phương. Như vậy đi, gặp đỉnh tiêm cao thủ liền phải mình tự mình xuất thủ. Hắn, cũng không muốn phi hồ kính về sau phát triển thành dạng này. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.